Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, xích cầu căn, Hứa Thị Tộc Huy, thiếu gia, cái kia mang mũ rộng vành thiếu niên thân phận, đã điều tra rõ, là Hứa Thị con em, tên là Hứa Dương, một gian rộng rãi lộng lẫy trong đại sảnh, hộ vệ Lê Phong cúi đầu bẩm báo nói, không nghĩ tới là Hứa gia người, thật là kỳ quái. Hứa gia nhân như thế nào luân lạc tới tự do đường phố buôn bán dược thảo. Lê Vọng ngồi tại một trương khắc hoa chiếc ghế bên trên. Nhẹ nhàng ngửi một cái tam sắc cửu biện lan mùi thuốc. Kỳ quái nói. Hồi thiếu gia, Lê Phong cung kính nói. Cái này Hứa Dương, tựa hồ tại Hứa thị không nhận chào đón. Tự liền ở tòa nhà cũng rách nát không chịu nổi. Cùng một đường phố chi cách Hứa gia bản trạch. Chênh lệch cực lớn, thiếu gia, muốn không cần tiếp tục giám thị. Lê Phong gặp Lê Vọng một mực trầm ngâm không nói. Hướng về phía trước xin chỉ thị. Không cần, Lê Vọng mỉm cười, cho thấy cùng tuổi tác không tương xứng thành thục. Giao hữu quý ở thẳng thắn, ta phái người âm thầm tra hắn. Đã rất quá đáng, Lê Phong khom người lĩnh mệnh, nâng người lên thời điểm, nhịn không được nói một câu. Cái kia tên là Hứa Dương thiếu niên, không nhận gia tộc coi trọng, thiếu gia cùng hắn ở giữa có thể nói một cái trên trời một cái dưới đất. Đối với hắn xưng tên, đã là cất nhắc hắn, làm gì lo lắng nhiều như vậy. Lê Vọng cười to, đem cửu biện lan thu hồi hộp gỗ. Được rồi, cho nên người vĩnh viễn không hiểu cái gì gọi bằng hữu. Đem cái này hộp gỗ mang cho tỷ tỷ, nàng si mê luyện đan. Hẳn là có thể sử dụng. Bên ngoài phòng một cái thanh âm thanh lệ truyền đến. A, có vật gì tốt? Lời còn chưa dứt, cửa ra vào phiêu nhiên lóe lên. Một cái ăn mặc lộng lẫy thiếu nữ đã nhanh nhẹn đi vào. Tươi sáng nói. Tiểu Vọng, người có thể càng ngày càng hiểu chuyện. Đều biết mua cho tỷ tỷ lễ vật. Không sai, không sai. Trước mắt thiếu nữ này ước chừng 17-18 tuổi. Người khoác màu vàng nhạt váy dài, một đầu màu trắng áo chấn thủ nghiêng nghiêng rủ xuống, hoàn mỹ làm nổi bật lên mê người đường cong, đầu đầy tóc xanh, dùng một cái sáng kim khảm châu báu châm kéo lên, châu châm chi mặt rủ xuống tam sợi kim tuệ, nổi bật lên thiếu nữ kiều diễm khuôn mặt giống như hoa tươi vũ mị yêu kiều. Lê Vọng liền vội vàng đứng lên hành lễ, tỷ tỷ, tại xưng hô qua đi, mới cười nói. Tỷ tỷ, nếu là phụ thân thấy được ngươi cái này vội vã dáng vẻ, khẳng định phải phạt ngươi sao chép nữ nghi trăm biến. Xinh đẹp thiếu nữ bĩu môi, nữ nghi, nữ nhi kinh, những vật này, đều là cho những cái kia không có bản lãnh bình hoa dùng. Ta Lê Nguyên Chi, đời này đều không cần đến. Lê Vọng không làm sao được chỗ nói ra. Đúng đúng, ngài là một đời nữ đan sư. Tự nhiên không cần tuân thủ, nữ nghi. Lê Nguyên Chi đắc ý nói ra. Đó là đương nhiên, ta gần nhất đang chuẩn bị luyện chế, diên thọ đan. Đây chính là hàng thật giá thật tứ phẩm linh đan. Một khi thành công, phụ thân coi như lại cũng không quản được ta rồi. Lê Vọng trong lòng hơi động. Nói ra, ngươi là cho ra ra luyện chế. Lê Nguyên Chi gật đầu nói ra. Hừ. Chờ ta luyện tốt diên thọ đan, về sau. Cái thứ nhất đưa cho phụ thân nhìn. Để hắn lại phạt ta chép thư. Tỷ đệ hai người cười một trận. Lập tức nghiêm túc lại. Lê Nguyên Chi là hiếm thấy đan đạo thiên tài thiếu nữ. Tuổi còn trẻ, đã là tam phẩm đan sư tiêu chuẩn. Tại Lâm Uyên Thành đều được xưng tụng đỉnh tiêm đan sư. Diên thọ đan, tứ phẩm linh dược. Có thể để thọ nguyên khô kiệt người bình thường thêm ra một kỷ thời gian. Lê Vọng thì thảo niệm tụng diên thọ đan công năng giới thiệu. Có thể ra ra không phải người bình thường, mà là huyền quân cường giả. Phổ thông sinh mệnh lực của con người là dòng suối nhỏ. Huyền quân sinh mệnh lực liền là Trường Giang Đại Hà. Diên thọ đan có thể làm cho một đầu khô cạn dòng suối nhỏ một lần nữa tràn đầy. Chưa hẳn đẩy đến động Giang Hà lưu truyền. Tỷ tỷ, ngươi làm thật có nắm chắc. Lê Nguyên Chi thở dài. Nói ra, bất luận như thế nào, ta đều không thể ngồi nhìn ra già đi. Ta Lê gia tại Lâm Uyên Thành địa vị, là dựa vào da da trống lên tới. Giống như lão nhân già ông ta không có ở đây, quốc chủ rất có thể thu hồi thành chủ chức vị. Kia đối ta Lê gia có thể nói tai họa ngập đầu. Lê Vọng gật đầu, thổi phồng qua hộp gỗ nói. Tỷ tỷ, ta không hiểu luyện đan, cũng không giúp đỡ được cái gì. Bất quá hôm nay ra ngoài du ngoạn, ngoài ý muốn phát hiện một gốc cửu biện lan. Có lẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp. Lê Nguyên Chi tinh thần nhất chấn, vội vàng mở ra hộp gỗ, đồng thời nói ra, ai nha, ngươi làm sao không nói sớm. Cửu biện lan có thể đề cao mạnh đan dược xác suất thành công. Có nó, ta tự có nắm chắc hơn. Chỉ tiếc, nó chỉ có 3 màu. Hộp gỗ mở ra, Lê Vọng chậm rãi nói. Đồng thời thở dài, giống như có thể thêm ra một màu. Vậy cũng không sao. Lê Nguyên Chi vẻ mặt kích động rất nhanh bình tĩnh trở lại. Vẻn vẹn tam sắc cửu biện lan, hoàn toàn chính xác rất khó có được tác dụng. Tóm lại, có chút ít còn hơn không? Lê Nguyên Chi thán nói. Phụ thân đã đi Đông Lai Thành mời làm việc cao thủ đan sư. Hy vọng có thể có tin tức tốt đi. Lê Vọng gật gật đầu, thở phào nói. Tỷ tỷ, trước không nên nghĩ những vật này. Lê Phong, đến cho tỷ tỷ giảng một chút. Chúng ta hôm nay đi Hứa ra tự do đường phố. Những cái kia việc hay đi. Thiên Bảo Các, không hổ là Lâm Uyên Thành đệ nhất đại chợ giao dịch chỗ. Nhìn xem to lớn hùng vĩ Thiên Bảo Các. Đại môn, Hứa Dương trong lòng thở dài, cất bước tiến vào trong môn. Thủ vệ vệ sĩ có huyền sĩ cấp bậc tu vi, nhìn thấy Hứa Dương có chút cũ nát quần áo, trong mắt lóe lên kinh dị, bất quá cũng không ngăn cản. Tại Thiên Bảo Các loại địa phương này làm thủ vệ, tầm mắt của bọn hắn so với bình thường người muốn khoáng đạt một chút. Biết không thể trông mặt mà bắt hình dong đạo lý, có không ít cao thủ đều lôi thôi lếch thếch. Một người quần áo lam lũ giống như tên ăn mày người. Cũng có khả năng người mang trọng bảo. Tiến vào phía sau cửa là một tòa rộng rãi đại sảnh. Trong đó có mười mấy sắp xếp kệ hàng, đều dùng lưu ly làm che chắn, không trở ngại khách nhân quan sát trong đó hàng. Tại tận cùng bên trong nhất vị trí còn có bốn cái cửa nhỏ. Cái kia chính là nội các, dùng để tiếp đãi khách hàng lớn. Trong đại sảnh có không ít người đang quan sát hàng. Bốn tên huyền sĩ đỉnh phong vệ sĩ phân loại đại sảnh bốn góc, duy trì trật tự, bảo hộ hàng hóa an toàn. Hứa Dương trực tiếp đi tới đánh dấu là dược liệu kệ hàng bên cạnh. Bắt đầu từng cái tra tìm, xích cầu căn tung tích. Quỷ kiểm hoa, tập tiên diệp, khô thanh linh đằng, chấm ngoặc kép. Hứa Dương lần lượt nhìn lại, đập vào mắt phần lớn là sơ phẩm linh dược. Thậm chí còn có vài cọng nhị phẩm linh dược. Xích cầu căn cũng không tính hy hữu linh dược. Hứa Dương rất mau tìm đến. Theo vẻ ngoài bên trên nhìn, đây là một đoạn nho nhỏ xích hồng sắc rễ cây đồng dạng đồ vật, giống như không phải có nhãn hiệu tại. Rất nhiều người đều nhìn không ra đây là một gốc nhập phẩm linh dược. Hứa Dương lắc lắc bên cạnh chuông lục lạc. Rất nhanh có một cái thịnh trang nữ tử chậm rãi đi tới. Người chưa đến, âm thanh trước nghe, vị công tử này, có gì có thể giúp ngài? Thiên Bảo Các phục vụ xác thực làm cho người tâm thần thanh thản. Lâm Uyên Thành đệ nhất nơi giao dịch tên tuổi quả nhiên không uổng. Trước mắt cái này thịnh trang nữ tử, tướng mạo có thể xưng thượng đẳng, khí chất cũng là không tệ, làm cho người sinh lòng hảo cảm. Ta muốn mua cái này gốc, chấm ngoặc kép, Hứa Dương bình tĩnh nói. Ngón tay của hắn vừa mới chỉ hướng xích cầu căn, liền nghe đến sau lưng truyền đến một đạo khinh thường thanh âm. Ai, đây không phải ta phế vật kia đệ đệ sao? Làm sao mất mặt đều ném đến Thiên Bảo Các tới? Có biết hay không đây là địa phương nào? Đem ngươi kia phá tòa nhà bán, đều không đủ ở chỗ này mua một kiện bảo vật. Một cái hơi có chút quen thuộc thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Hứa Dương quay đầu. Lại nhìn thấy hai người thiếu niên, ước chừng 15-16 tuổi, bên trái một người, vóc người cao lớn, sắc mặt hơi vàng, bên phải một cái, dáng người thon gầy, khuôn mặt trắng nõn, hai người đều mặc Hứa thị gia tộc thống nhất phục sức. Bên trái ngực có một cái nho nhỏ bảy sắc huy hiệu, bảy sắc huy hiệu, là Hứa gia tộc Huy. Hứa Dương nhận ra hai người này, cao lớn gọi Hứa Chính Trá, thon gầy trắng nõn người tên là Hứa Chính Phi. Tại không có chuyển ra Hứa gia bản trạch thời điểm, Hứa Chính Trá cùng Hứa Chính Phi hai người tự nhiều lần ức hiếp lúc trước Hứa Dương. Tại vừa mới xuyên qua thời điểm, cỗ thân thể này bên trên rất nhiều ám thương, đều muốn bái hai cái này huynh đệ chỗ. Huyền Đồ đỉnh phong thực lực, không đến huyền sĩ, trong mắt ta đều là gà đất chó xanh, không đáng mỉm cười một cái. Hứa Dương không nói gì, hắn đã nhìn ra cái này hai huynh đệ thực lực, lạnh lùng lườm bọn hắn một chút, lập tức quay người đối mặt cái kia Thiên Bảo các nữ tử. Ta muốn mua cái này gốc xích cầu căn. Hứa Chính Trá cùng Hứa Chính Phi trong lòng giận dữ, tên phế vật này làm sao dám coi thường hai người bọn họ. Trong lòng hai người đồng thời dâng lên một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Lúc trước Hứa Dương thấy bọn họ đều là nơm nớp lo sợ, bây giờ lại thần thái tự nhiên. Công tử hảo nhãn lực, cái này gốc xích cầu căn chừng trăm năm dược lực, là hiếm có luyện thể thuốc tốt. Thịnh trang nữ tử chậm rãi cười một tiếng, kiều mà không mị, chỉ cần 25 mai thương lang tệ là đủ. Hứa Dương gật gật đầu, 25 mai thương lang tệ, so với bình thường giá cả muốn bao nhiêu chỗ một chút. Nhưng Thiên Bảo các dù sao muốn kiếm lấy lợi nhuận, cũng là không phải quá mức không hợp thói thường. Hắn còn chưa nói chuyện, sau lưng hai con ruồi lại bắt đầu ong ong. Chậm đã, trắng nõn Hứa Chính Phi tiến lên hai bước, chen tại Hứa Dương cùng thịnh trang nữ tử ở giữa. Ánh mắt không có hảo ý trước tiên ở thịnh trang nữ tử cao ngất núm vú chỗ băn khoăn mấy lần. Mới cười nói, vị tỷ tỷ này có chỗ không biết. Cái này Hứa Dương mặc dù là ta Hứa gia đệ tử, nhưng hành vi bất tài, đã bị trục xuất Hứa gia, mỗi tháng liền nguyệt cung đều chưa từng có, nơi nào đến tiền mua sắm linh dược, tỷ tỷ chớ có bị hắn lừa. Thịnh trang nữ tử nhíu mày, Hứa Chính Phi ngân tà ánh mắt để nàng có chút không thoải mái. Bất quá làm Thiên Bảo các đại sảnh bán người, loại này hào sắc ánh mắt nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống. Đa tạ công tử nhắc nhở, chỉ bất quá Thiên Bảo các mở cửa làm ăn, mặc kệ người đến thân phận, chỉ cần công bằng giao dịch, liền đều là khách nhân của chúng ta. Dứt lời, ánh mắt của nàng lần nữa nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Chính Phi cười đắc ý, quay đầu nhìn về phía Hứa Dương. Người ngược lại là lấy ra a, 25 mai thương lang tệ, người chính là không ăn không uống, một năm cũng đừng hòng để dành tới. Hứa Dương lười nhác quản cái này ồn ào ra hỏa, từ trong ngực móc ra một cái túi tiền, lấy ra 25 mai thương lang tệ, tại cửa hàng xếp thành một hàng, đem cái này gốc xích cầu căn bọc lại. Hứa Chính Phi con mắt chừng đến căng tròn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc kinh ngạc. Từ đầu đến cuối, Hứa Dương đều không cùng hắn nói câu nào, phảng phất hắn Hứa Chính Phi là cái tôm tép nhãi nhép, không đáng giá động khí. Thịnh trang nữ tử nụ cười trên mặt tràn ra, lấy ra một cái hộp gỗ đàn, đem gốc kia xích cầu căn để vào trong hộp. Chậm đã, Hứa Chính Phi trong lồng ngực nộ khí khó có thể ức chế. Cái này gốc xích cầu căn, ta muốn, ta ra 30 mai thương lang tệ. Nói xong, Hứa Chính Phi một mặt khiêu khích nhìn xem Hứa Dương khẽ nói. Phế vật liền là phế vật, dám cùng ta đấu, giống như đây không phải Thiên Bảo các địa giới, người đã sớm nằm xuống. Hứa Dương bất vi sở động, ngôn ngữ tranh luận tái nhợt bất lực, chỉ có nắm đấm lớn mới là chân lý. Thịnh trang nữ tử có chút khó khăn, nhẹ nhàng nói ra, công tử chớ có khó xử, vị này Hứa Dương công tử tới trước, tự nhiên tới trước được trước. Thiên Bảo các không thể phá hư quy củ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường